phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 388, giảo hoạt núi nhện. Đi về phía trước một đoạn đường, không có gặp lại độc con nhím, chỉ là gặp một ít rắn độc cùng độc trùng. Những này rắn rết liền không thể cho La Vân bọn họ tạo thành uy hiếp. Bọn chúng hoặc là không có gì linh lực, hoặc là chỉ có một điểm, hoàn toàn không có cách nào cùng độc con nhím so sánh. Đừng nói là tập kích La Vân bọn họ, thậm chí xa xa nhìn thấy bọn họ, cảm nhận được khí tức của bọn hắn, liền sẽ bị dọa chạy tứ tán. Bất quá, sự tình luôn có ngoại lệ. Trên đường cũng có như vậy mấy con rắn, ỷ vào chính mình lân giáp kiên cố, độc tính mạnh mẽ, ý đồ đánh lén đám người, sửa đổi một chút khẩu vị. Thế nhưng là bọn chúng mới từ rừng cây, trong bụi cỏ bắn ra, liền bị Lăng Y Y vung đao, trực tiếp chém thành vài khúc. Cái này loli, hoàn toàn như trước đây bạo lực. Lăng Tề nhặt lên bị chém đứt thân rắn, dùng miệng túi gói kỹ, bỏ vào trong ba lô. Còn hướng La Vân nói, đại lão, ngươi không đến một chút sao? Côn Luân Sơn trong rắn, không chỉ có chất thịt tươi non ngon miệng, còn mang theo một chút linh khí. Vô luận là lấy ra ngâm rượu vẫn là làm thuốc, công hiệu đều là hơn xa phổ thông loài rắn. Dừng một chút, lại nháy mắt ra hiệu, nhỏ giọng nói, rất bổ thận nha. La Vân vừa nhìn, không chỉ có Lăng Tê tại nhặt thịt rắn, Thu Lam cũng nhặt được mấy khối. Bất quá nàng một muội tử, cũng cần bổ thận a. Bất kể nói thế nào, thịt rắn này, đích thật là cái thứ tốt. La Vân cũng nhặt được mấy khối thịt rắn, bỏ vào thứ nguyên túi trong. Hạ Nguyệt thấy thế, cũng đi theo nhặt được mấy khối. Thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt nhặt lên thịt rắn, cũng không có hướng trong túi để, trực tiếp trên tay liền biến mất không thấy. Lăng Tê lông mày nhíu lại, hỏi, đại lão, các người có phải hay không có nạp giới loại hình không gian pháp khí a? Là có, La Vân thuận miệng trả lời một câu. Lăng Tê con mắt lập tức sáng lên, thử thăm dò hỏi, có thể hay không, bán cho chúng ta một cái, ngươi muốn mua? La Vân nhìn hắn một cái, đúng vậy a, đúng vậy a. Lăng Tê liên tục gật đầu. Mặc dù hắn chưa từng dùng qua không gian pháp khí, nhưng trò chơi trong liên quan tới không gian pháp khí miêu tả không nên quá nhiều. Có thứ này, thuận tiện tính đem tăng lên rất nhiều. Ta cũng muốn mua một cái. Thu Lam sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nói, còn có ta. Lăng Y Y lại chặt đứt một đầu cản đường rắn độc, nghiêng đầu lại nói, La Vân nói, ta có thể bán cho các ngươi, nhưng ta không cần tiền. Vậy ngươi muốn cái gì? Thu Lam hỏi, ta muốn vật liệu. La Vân nói, sau khi rời khỏi đây, ta cho các ngươi một cái danh sách, các ngươi cầm danh sách thượng vật liệu, đến trao đổi thứ nguyên túi, cấu trúc vàng ve thôn thiên trận. Cần dùng đến rất nhiều linh tài liệu, mà luyện chế tiên thiên hoàn, tẩy trần hương, cố hồn đan đợi chút đan dược, cùng chế pháp khí, đồng dạng cần nhiều loại khác biệt vật liệu. Những tài liệu này, chỉ dựa vào Đỗ Vĩ hỗ trợ mua sắm, là không thực tế, an bảo cục bên kia cũng chỉ có thể mua được một bộ phận. Thu Lam cùng Lăng Tê, Lăng Y Y hai huynh muội. Một cái có được Côn Luân Sơn, một cái lưng tựa gia tộc thế lực, hẳn là có biện pháp cùng con đường, đem còn thừa vật liệu, giúp hắn bổ đủ, được, Thu Lam gật đầu đáp. Lăng Tê thì là một mặt hiếu kỳ, kia pháp khí gọi là thứ nguyên túi, làm sao cùng Doraemon thần kỳ túi, đồng dạng tên. La Vân nhẹ gật đầu, chính là dùng Doraemon túi đến mệnh danh. Thảo nào, không nghĩ tới đại lão còn thích xem anime. Lăng Tê nói thầm một tiếng, không tiếp tục hỏi, cất kỹ thịt rắn, đám người tiếp tục hướng Côn Luân Sơn chỗ sâu đi. Trên đường đi, La Vân mặc kệ là biết hay là không biết thực vật. Chỉ cần gặp, liền sẽ lấy xuống hai gốc. Nếu như là cây cối loại hình không tốt mang, hắn có trái cây hái quả, không có trái cây hái hoa hái lá tử. Đồng dạng là hai phần, một phần bỏ vào thứ nguyên túi, một phần trang đến ba lô. Thứ nguyên túi trong không gian là một cái cùng loại với chân không hoàn cảnh, không dưỡng vô khuẩn, cơ thể sống động vật bỏ vào, lại khi rút tay ra là tuyệt đối mất mạng. La Vân không dám xác định thực vật cùng trái cây, hạt giống bỏ vào về sau, lấy thêm ra đến, có thể hay không lại dùng, dứt khoát một bên một phần, cũng coi là làm thí nghiệm. Nếu là thứ nguyên túi có thể đem thực vật, trái cây cùng hạt giống, sống mang về lời nói, vậy hắn lần sau liền có thể trực tiếp dùng thứ nguyên túi đến chứa đồ vật. Không chỉ có bớt việc, còn có thể trang càng nhiều. Côn Luân Sơn thượng nhiều dược liệu, bị La Vân siêu tập đến, liền có không ít người tham gia. Hà thủ ô, dạ giao đằng loại hình dược liệu, chỉ là nơi này dược liệu, không chỉ có mọc khả quan, hơn nữa còn hàm chứa có linh khí, là hàng thật giá thật linh dược tài, hiệu quả so phổ thông dược liệu, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Đồng thời còn có thể lấy ra chế đan luyện thuốc, cung cấp người tu hành dùng. La Vân không có nhiều lấy, Côn Luân Sơn trong bảo bối tốt quá nhiều, hắn sợ cùng một loại đồ vật lấy nhiều hơn, đến đằng sau ba lô chứa không nổi, lấy hai phần mang về, một phần cầm đi Cửu Phong Sơn nếm thử bồi dưỡng, một phần lấy ra dùng, cũng là đầy đủ, dù sao về sau, còn có cơ hội lại đến Côn Luân Sơn, chỉ cần tu vi của hắn so Thu Lam cao, Thu Lam liền phải vẫn luôn mượn nhờ hắn lực lượng, lại đi về trước chừng trăm bước, Thu Lam chậm lại bộ pháp, một bên thận trọng ngắm nhìn bốn phía, một bên thấp giọng nói, chính là chỗ này a. Lăng Tề nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, gật đầu nói, không sai, chính là chỗ này, xem gốc cây kia trên, còn có ta lần trước lúc đến dấu vết lưu lại, vượt qua nó, chính là đám kia nhện lớn lãnh địa, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận, những con nhện kia là quần cư tính, một khi động tĩnh lớn, rất dễ dàng đem chỉnh ổ nhện đều cho dẫn tới. Tuy nói đại lão thực lực rất mạnh, nhưng phiền phức nếu có thể ít một chút, vẫn là ít một chút tốt. Thu Lam, Lăng Y Y cùng nhau gật đầu, xem ra lần trước bọn họ gặp phải một đoàn nhện tình huống, không chỉ có làm bọn hắn ký ức khắc sâu, cũng làm cho bọn họ nghĩ mà sợ đến nay. La Vân tự nhiên không có ý kiến, nghe những này lão tài xế an bài, đám người ngừng thở, thả nhẹ bộ pháp, tận lực không phát ra âm thanh, đồng thời ánh mắt bốn phía tới lui, tìm kiếm nhện lớn thân ảnh. Thu Lam nhắc nhở, cẩn thận những cái kia nhánh cây cùng lùm cây, nhện lớn rất có thể sẽ tại những địa phương này phun ra tơ nhện. Bọn chúng tơ nhện có nhất định bắt chước ngụy trang hiệu quả, nếu không nhìn kỹ rất khó phát hiện, mà một khi bị dính trên, nhện lớn ngay lập tức sẽ biết chúng ta xông vào lãnh địa của bọn nó. Lời còn chưa nói hết, sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên đại biến, đồng thời gấp giọng cảnh báo, đừng có lại đi về phía trước, cỏ này trong ruộng cũng cất giấu có tơ nhện, ta bị dính chặt. La Vân bọn họ cúi đầu vừa nhìn, tại kia trong bụi cỏ, quả nhiên là ẩn giấu đi một đoạn tơ nhện, Thu Lam chân bị nó gắt gao dính chặt, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể tránh thoát, lại hướng phía trước xem, trên đồng cỏ lít nha lít nhít, đúng là hiện đầy từng tầng tơ nhện, ngoại trừ Thu Lam bên ngoài, còn có một ít xông nhầm vào nơi đây tiểu động vật, cũng bị dính chặt, bất quá bọn chúng đều đã bị ăn hết huyết nhục, hóa thành bạch cốt, khiến cho năm người trước đó mặc dù nhìn thấy, lại không nghĩ tới phương diện này. Móa, những con nhện này cũng quá thông minh đi, thế mà hiểu được cải tiến cạm bẫy, đem mạng nhện theo cây cối cùng lùm cây trong lúc đó. Thay đổi đến mặt đất tới, Lăng Tê hùng hùng hổ hổ, lần trước bọn họ đến thời điểm, trên đồng cỏ nhưng không có mạng nhện, mấy ngày ngắn ngủi công pháp, mạng nhện liền thay đổi phương vị, xem ra những con nhện này chỉ số thông minh rõ ràng không thấp. Đem bọn hắn đều cho bầy một đạo, một mảnh, sột sột soạt soạt, thanh âm bỗng nhiên từ phía trước bụi cỏ. Trong rừng cây truyền ra, từng con to lớn nhện xuất hiện ở năm người trước mắt. Những con nhện này chỉ là thân thể, liền có xe vòng lớn nhỏ, lại thêm lông xù nhện chân, khiến cho bọn chúng nhìn qua, trọn vẹn là có xe đạp lớn như vậy. Giấu ở cánh rừng cây này trong nhện lớn, trọn vẹn là có trên trăm con. Hơn nữa mỗi một cái đều có quy nguyên cảnh hậu kỳ đến thai động cảnh trung kỳ thực lực. Thảo nào lần trước Thu Lam bọn họ gặp đám này nhện lớn, chỉ có thể chạy trối chết. Ba người bọn hắn, mặc dù đơn binh thực lực so những này nhện lớn mạnh, nhưng không chịu nổi nhân ra số lượng nhiều a. Làm những này nhện lớn giống như thủy triều cùng nhau tiến lên, bọn họ làm sao có thể bù đắp được. Kỳ thật không nói thực lực, chỉ là vừa ý trăm con nhện lớn xuất hiện ở trước mắt, liền đã làm cho người ta sờn tóc gáy, tê cả da đầu, đầu trí ngã xuống. Tại nhện triều xuất hiện đồng thời, dính chặt Thu Lam chân tơ nhện, đột nhiên hướng bầy nhện phương hướng thu dây. Những này nhện lớn muốn đem Thu Lam kéo đi qua. Nếu như bị bọn chúng đạt được, Thu Lam sẽ phải biến thành miệng của bọn nó lương. Mà La Vân đám người, sợ là cũng phải bị vây ở Côn Luân Sơn trong. Đợi đến đời tiếp theo Tây Vương mẫu người thừa kế đi vào, mới có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể sống cho đến lúc đó. Bất quá, nhện lớn cũng không có tính toán bỏ qua bọn họ. Tại lôi kéo Thu Lam đồng thời, trên đất mạc nhện đột nhiên bay lên, hướng phía La Vân bốn người cuốn tới. Đúng là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.